Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, cướp sạch. Muốn để cho ta tam nhãn thần tộc diệt tộc, mộng tưởng hảo huyền, dị hòa dẫn rất nhiều hoàng giả cũng tham chiến. Tựa như đối với thượng giới người, tràn đầy thiên nhiên cừu hận, mở hắn mắt thần. Phát ra từng đạo chùm ánh sáng, đại ma thành cửa thành, ngay tức thì bị phá hủy, trải qua 5 km tường thành, ngay tức thì sụp đổ, hóa là phấn vụn, 15.000 triệu thiết kỵ, xông lên vào trong thành, lớn được giết hại, trong đó đại ma cương vực lão quái vật, cái này tiếp theo cái kia, toàn bộ hiện lên, ở trên chiến trường hai tay dính máu tươi. Hạ Vũ không chút do dự, vận dụng màu xanh phi đao, từng đạo màu xanh lưu quang, ở trên chiến trường qua lại, cao thủ mạnh hơn nữa, cũng không cản được đế binh uy thế. Vì thế, Hạ Vũ đứng ở đàng xa, nhìn đại ma thành tứ bề bất ổn, bách chiến thành tu sĩ, vậy dần dần tham chiến, tiến vào đại ma thành, báo thù rửa hận, vì thế. Dòng dã qua 1 tỷ sinh linh, bị Hạ Vũ một làm dưới, toàn bộ tàn sát hết, nguyên bản phồn hoa đại ma thành, bị đồ sát thành không thành, máu chảy thành sông. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng, đi ở đại ma đường phố trong thành, nhìn thấy trôi khắp nơi thảm thiết dài bên, con người lạnh như băng vô tình. Cùng lúc đó, hùng phách thiên các bộ vẫn còn ở quét sạch kẻ địch, chuyên chở đại ma thành tất cả tài nguyên, đem toàn bộ thành có thể sử dụng đồ toàn bộ dọn đi. Trong đó đại ma thành 100.000 phòng tuyến, bố trí linh pháo, loại đại sát khí này, tuyệt đối là phòng thủ đồ sắc bén. Đáng tiếc Hạ Vũ tập trung binh lực, công kích trong thành một chút, những thứ này đại bảo bố trí ở đúng cái phòng tuyến lên. Không có bất kỳ tác dụng, toàn bộ đại ma thành tài nguyên đều bị bách chiến thành tướng sĩ cướp sạch đi, giá trị vượt qua xa. Hạ Vũ trước và Tà Chỉ muốn những thứ đó, đồng thời ám bộ người, tại đại chiến bắt đầu, liền phái người cứu ra cứu ngôn. Đây là một người thiết cốt leng keng người đàn ông, sắc mặt kiên nghị, hôm nay Hạ Vũ và cứu Vũ đồng hành nhìn hắn. Cứu ngôn nhìn Hạ Vũ, không khỏi ôm quyền nói, gặp qua phủ chủ, đại tướng quân, cứu ngôn đại ca, không cần đa lễ, đều là từ người nhà. Hạ Vũ không khỏi vội vàng đỡ hắn hai cánh tay, cứu ngôn ánh mắt kiên định nói, không, ta bách chiến quân bên trong, toàn dựa vào đại tướng quân một người, nếu không hiện tại phỏng đoán bách chiến thành. Lại sẽ bị Tà Chỉ mang theo trọng binh bức bách, dứt bỏ hàng loạt tài nguyên, bồi thường cho bọn họ. Loại chuyện này, sau này sẽ không phát sinh. Hạ Vũ nhìn đại ma thành, đã thành một tòa tử thành. Rất nhiều tướng sĩ đều ở đây rút lui, cướp sạch hàng loạt tài nguyên. Cứu ngôn gật đầu nói, ừ, loại chuyện này sẽ không lại có. Trở về thành, có đại ma thành tài nguyên. Chúng ta bách chiến thành thời gian ngắn, khẳng định sẽ xương mốc. Hạ Vũ cười, cướp sạch đại ma thành. Từ hắn trở về, cái niệm này liền không đè xuống được. Chỉ có như ấy, bách chiến thành mới có thể thoát khỏi khốn cục trước mắt. Đáng tiếc, cần hy sinh. Đại ma thành qua 1 tỷ sinh linh. Ngay sau đó, đại ma cương vực bên kia, một cái màu đỏ lò. Treo ở trên bầu trời, ngay tại đại ma thành phía sau, hiển nhiên là vì phòng bị bách chiến quân thuận thế xuống chấm mút đại ma cương vực lãnh thổ. Vì thế Hạ Vũ vậy không cái này dự định, liền hạ lệnh lui binh. Có thể đại ma thành 1 tỷ sinh linh trực tiếp bị huyết đồ trở thành một tòa không thành, hai cái cương vực cũng là lớn kinh. Vạn tinh cương vực bên trong các thế lực lớn đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ biết biên cương chiến sự, bách chiến phủ người gần đây thuộc về hoàn cảnh xấu, làm sao đột nhiên bây giờ phát sinh nghịch chuyển, lại có thể công đánh tới Đại Ma Thành, còn giết người ta thành trì. Cái này loại thắng lợi, nhưng mà khai sáng tiền lệ. Đại Ma Cương vực các thế lực lớn lại là giận dữ vô cùng, chân thực không nghĩ ra Bách Chiến Quân thực lực làm sao ngắn ngủi mấy trong năm chợt tăng như vậy nhiều. Bên kia đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không Vạn Tinh Cương vực vận dụng tiềm lực triệu tập Vạn Tinh Cương vực bên trong tất cả đại cao thủ. Nhưng mà tất cả thế lực nằm vùng ở Vạn Tinh Cương vực người truyền tới tin tức căn bản không phải Bách Chiến Thành không có dựa vào Vạn Tinh Cương vực, vì thế bên kia hiển nhiên không nghĩ ra. Bất quá Bách Chiến Thành bên trong nhưng là múa hát tưng bừng, tất cả nhà các nhà bay ra rượu thịt mùi vị. Trước Đại Ma Thành bị cướp, những thứ này cư dân đi quét dọn chiến trường, trên những thi thể này chiếc nhẫn chữ vật hơi lấy được một cái, bên trong tài nguyên cũng có thể đổi lấy hàng loạt thức ăn. Bất quá lúc ấy có Bách Chiến Quân trợ giúp, tình cảnh không có phát sinh chém giết cướp đoạt dấu hiệu. Coi như là có, cũng bị Bách Chiến Quân thiết huyết chém chết, rung động tình cảnh. Vì thế, Bách Chiến Thành bên trong, qua tới hôm nay, bắt đầu đổi được hưng thịnh, đều có tài nguyên tu luyện, bắt đầu lấy vật đổi vật, thỏa mãn với nhau nhu cầu. Bách Chiến Phủ bên trong, Bách Chiến Quân tướng lãnh và Xích Diễm Quân tướng lãnh lại là tề tụ nơi này. Cứu Vũ ngồi ở chủ vị, Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh. Rất nhiều tướng lãnh đồng loạt đứng dậy, nâng ly nói: "Kính đại tướng quân." "Ừ, sau này Xích Diễm Quân tạm thời ở Bách Chiến Thành, không có nhiệm vụ khẩn cấp mà nói, các ngươi để cho dưới quyền tướng sĩ tự do chút, đi ra ngoài lịch luyện, đối với bọn họ tu vi tăng trưởng cũng có chỗ tốt." Hạ Vũ giơ ly rượu, uống một hơi cạn sạch, dặn dò nói: "Hùng Phách Thiên các người." Ngưng tiếng nói: "Cần tuân đại tướng quân mệnh lệnh." "Vũ, ngươi đây là dự định rời đi sao?" Cứu Vũ ánh mắt mang theo vẻ không thôi, bởi vì có Hạ Vũ ở chỗ này, Bách Chiến Quân trong ngoài vô ưu, để cho nàng rất là ung dung. Hạ Vũ vừa đi, Cứu Vũ lo lắng mình không cách nào gánh vác hai cái quân sự vật. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói: "Ta chí ở võ đạo, trước chủ ý là ở biên cương lịch luyện, kết quả đánh bậy đánh bạ, phản ngược lại thành người giật dây, đã cùng ta chủ ý gánh cách. Nếu như Bách Chiến Thành có nguy cơ, ngươi có thể nhất định phải trở về." Cứu Vũ nói. Hạ Vũ gật đầu: "Dĩ nhiên, không quá ta vậy xin nhờ Cứu Vũ tỉ một chuyện. Ta người hạ giới, tu vi yếu ớt, đi tới bên trong thành, xin chư vị hơn chiếu cố một hai. Cứ việc ta giới tổ tiên có gì sai lầm, nhưng mà thời gian qua lâu như vậy, người hạ giới cũng không biết. Đại tướng quân yên tâm, hạ giới huynh đệ biết đi tới bên trong thành, chúng ta Bách Chiến Quân nhất định lấy lễ đối đãi. Hùng Phách Thiên các người cả thân cam kết nói." Hạ Vũ lúc này mới yên tâm. Một chàng tiệc rượu cuối cùng hạ màn. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Vũ và Trúc Giao đồng hành mang Tiểu Bảo giống như một nhà ba người rời đi nơi này. Hạ Vũ bản muốn mang Đại Bảo, có thể cái đứa nhỏ này nóng nảy cố chấp, nói thẳng đi theo bên cạnh mình, từ đầu đến cuối sẽ sống ở mình dưới ánh sáng, như vậy không có nửa điểm vượt qua hy vọng. Vì thế, Đại Bảo tuyệt đối ở lại Bách Chiến Thành. Hạ Vũ chỉ có thể xin nhờ Cứu Vũ chiếu cố hắn. Mang Tiểu Bảo, sáng sớm liền rời đi. Còn lại những cái kia cố nhân, Hạ Vũ đều không tạm biệt, ngồi đồng xanh cổ thuyền trở lại Vạn Tinh Cương vực. Trên thuyền, Tiểu Bảo làm ầm ĩ trước, nói muốn đi ra ngoài chơi, để cho Hạ Vũ cảm giác trong lòng tiêu tụy, luôn cảm giác Tiểu Bảo cái này đứa nhỏ không phải là một đèn cạn dầu. Vì thế, Hạ Vũ theo đồng xanh cổ thuyền phi hành. Trưa hôm nay, hắn ôm Tiểu Bảo, nói, Tiểu Bảo, người tu vi đạt tới vì sao làm ruộng bước, để cho ta xem. Ha ha, thúi Hạ Vũ, không nhìn thấu ta tu vi đi. Tiểu Bảo non nớt tiếng cười, bên tai không dứt, Trúc Giao ở bên cạnh, đưa ra nhỏ hết sức cánh tay ngó sen, ôn nhu nói, để cho ta ôm hắn đi, cha con các ngươi, trời xanh tương khắc, ta xem là cái này tiểu tổ tông khác ta kém không nhiều. Hạ Vũ bất đắc dĩ, nói, đồng thời mình phát hiện, mấy ngày nay coi như là mình khai mở trọng đồng, vậy không có biện pháp nhìn thấu Tiểu Bảo tu vi. Một khi cha xem, Tiểu Bảo trên trán màu đỏ dấu vết, liền tản mát ra một tầng mông lung hào quang, ngăn trở Hạ Vũ dò xét. Kết quả Tiểu Bảo, bập bẹ nói, ta đã là thiên cấp đỉnh cấp tu vi, đại ca đều không phải là đối thủ của ta. Cái gì, ngươi cái cả ngày trừ chơi, nếu không phải là ăn uống ngủ, đến thiên cấp đỉnh cấp trình độ. Hạ Vũ cảm giác trước mắt choáng váng, sao cảm giác mình thân làm trọng đồng người, còn không bằng thằng nhóc này. Tiểu Bảo ở Trúc Giao trong ngực, hết sức không muốn xa rời, co do người nhỏ, làm một mặt quỷ, một bộ nghịch dáng vẻ. Trứng Lưu Manh lại nói, lão đại, Tiểu Bảo không bình thường, hắn trên trán luân hồi ấn, ta đều không gặp qua, lai lịch sợ rằng có chút đáng sợ, ừ, không quan hệ, nói đi, thằng nhóc này vui sướng, phỏng đoán không có chuyện gì. Hạ Vũ nói, Trứng Lưu Manh ngưng tiếng nói, ta ở thời kỳ trung cổ, còn có thời kỳ thượng cổ, cũng gặp qua luân hồi người. Tựa như không thuộc về cái thời không này, bọn họ cuối cùng cũng vô căn cứ biến mất, hơn nữa trên người luân hồi dấu vết cũng không cùng, làm sao cái không cùng pháp? Hạ Vũ tò mò hỏi, Trứng Lưu Manh trôi lơ lửng ở Tiểu Bảo đỉnh đầu, cuối cùng nói, Tiểu Bảo cái trán ngọn lửa luân hồi dấu vết, theo ta đoán, hẳn là đệ nhất luân hồi ấn, xa so ta ở thời kỳ thượng cổ. Hoặc là thời kỳ trung cổ đã gặp đời thứ ba luân hồi dấu vết. Hoặc là sáu đời luân hồi dấu vết. Còn đáng sợ hơn. Như thế nói, thằng nhóc thúi này, còn rất có phúc phận. Hạ Vũ nói lầm bầm. Trứng Lưu Manh không biết làm sao giải thích. Luân hồi ấn, theo luân hồi số lần, sẽ từng bước yếu bớt. Trí nhớ thiếu sót, trở lên cảnh giới tu luyện. Toàn bộ từng bước biến mất. Nhưng đệ nhất luân hồi dấu vết cái này, lại có thể thừa kế đời trước cơ hồ 100% tu vi. Đời hai có thể thừa kế 90%, đời thứ ba, như vậy à, tốt vô cùng. Hạ Vũ đưa tay níu lại Tiểu Bảo nhỏ chân, cho hắn cù lét ngứa, chọc được Tiểu Bảo lạc lạc cười to vượt quá. Vì thế, tinh không cổ thuyền lên, Tiểu Bảo tiếng cười. Liền cho tới bây giờ không có thông báo qua. Bất quá đang đến gần một cái đồ sộ đại hoàng sắc trên tinh cầu, Tiểu Bảo liền dùm beng nháo muốn đi xuống chơi. Ở trên thuyền quá buồn bực, Trúc Giao ôn nhu nói, đây cũng là hoàng tinh, đứng hàng trăm tinh bên trong, xuống đi xem một chút đi. Đi thôi. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo, thu hồi đồng xanh cổ thuyền, tiến vào cái này hoàng tinh bên trong, nơi này đầy trời cát vàng bay lượn, phỏng đoán đúng cái tinh cầu, vượt qua 80% diện tích, đều là cát vàng, hoàng tinh khu vực nòng cốt, có một khối này ốc đảo, nơi này tu sĩ sóng người người máy, hơn nửa đều là tới làm ăn, trong đó xem thương nhân, đoán chừng là vạn tinh cương vực bên trong, được hoan nghênh nhất nghề. Loại tu sĩ này mua đi bán lại tất cả cái tinh cầu có 102 tài nguyên, được lợi cái giá chênh lệch, có lúc gặp phải giá thị trường, còn có thể bảo được lợi một sóng. Mà hoàng tinh nổi tiếng đặc thù linh tính tài nguyên, chính là nơi này hoàng tinh. Hạ Vũ bước chậm, đến một cái cổ cửa thành, hắc giáp hộ vệ lãnh khốc nói, tổng cộng 3 người, giao nạp 3 viên tinh không thạch. À, còn được đưa tiền mới có thể vào thành à? Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Sau đó ném xuống mấy khối tinh không thạch. Kết quả mới vừa vào thành, một cái mặt nhọn hàm khỉ người đàn ông, con chuột mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn một cái tiểu bảo trên cổ vòng càn khôn, thấp giọng hỏi nói, huynh đệ, cái này đứa nhỏ có bán hay không? Ta cho ngươi 10.000 tinh không thạch. Cút, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.